Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, trong cơ thể phong ấn. Keng, người này nắm giữ phong thuộc tính linh kỹ. Nếu là thu được, có thể rút ngắn phong độn thôi diễn thời gian. Lúc này hệ thống âm thanh ở Triệu Trần trong đầu truyền đến. Triệu Trần nhất thời cảm thấy vui mừng. Đây chính là quá tốt rồi. Hệ thống, có thể rút ngắn bao nhiêu thời gian? Triệu Trần vẫn hỏi. Nếu là đến thời điểm chỉ có thể rút ngắn, một ngày đây không phải là bạch lộng à? Đem trong vòng 3 ngày hoàn thành thôi diễn. Nếu như vậy, ta liền muốn bang cô gái này rồi. Triệu Trần thầm nói, vốn là không muốn nhiều nòng, nhưng vì mình sớm ngày hoàn thành phong độn, cũng chỉ đành ra tay rồi. Rất nhanh nữ tử liền bị yêu hỏa lang lần thứ 2 đánh nằm trên mặt đất. Không cách nào nhúc nhích, trên người nàng đan dược đã tiêu hao hết. Thấy yêu hỏa lang có chút lảo đảo từng bước một chậm rãi hướng đi chính mình. Liền muốn đem chính mình chung kết, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng tâm, rõ ràng chỉ thiếu một chút điểm. Lúc này Triệu Trần trực tiếp thuấn di đi tới cô gái mặc áo đen trước người. Nhẹ nhàng đánh một búng tay. Này yêu hỏa lang trong nháy mắt bị sức mạnh to lớn cho bắn bay đi ra ngoài. Rất nhanh này yêu hỏa lang thoi thóp nằm trên mặt đất. Đủ màu đều là máu tươi. Thân thể to lớn đâu đâu cũng có bị cô gái mặc áo đen dao găm vết cắt. Yêu hỏa lang chu vi đã bị nó máu tươi hội tụ thành vũng máu rồi. Không bao lâu nữa, này yêu hỏa lang liền triệt để tử vong. Đa tạ cứu mạng, có thể hay không xin ngươi giúp ta một chuyện. Cô gái mặc áo đen vất vả ngẩng đầu lên đến. Nhìn Triệu Trần dùng khẩn cầu ánh mắt. Vô lực nói, nữ tử nhìn yêu hỏa lang thân thể. Tiếp tục vô lực nói, ta cần trong cơ thể nó ma hạch. Chỉ có ngươi có thể giúp ta đào móc ra. Ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Nha, thật sự cái gì đều đáp ứng ta sao? Triệu Trần tà mị cười cợt. Nhìn Triệu Trần nét mặt bây giờ, cô gái mặc áo đen trong lòng một loại không tốt ý nghĩ vang lên. Hắn không phải là muốn làm cho nàng cái kia chứ? Triệu Trần nhìn cô gái mặc áo đen gương mặt suy nghĩ sâu sắc. Chắc là hiểu lầm rồi. Triệu Trần ho một tiếng nói rằng, chỉ đùa một chút, ta có thể giúp ngươi lấy ra này ma hạch, có điều sau đó ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Đêm tối nữ tử gật đầu đồng ý đến, Triệu Trần vươn tay phải ra, bàn tay quay về yêu hỏa lang thân thể, ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái, trong cơ thể nó ma hạch bị một cổ cường đại sức hút. Hút tới Triệu Trần trong tay. Ma hạch ly thể, yêu hỏa lang cuối cùng một điểm sinh mệnh khí tức cũng biến mất không thấy. Lúc này đêm tối nữ tử cũng chậm rãi làm lên, bắt đầu khôi phục lại. Triệu Trần tự nhiên là không có quấy rầy nữ tử, mà là đang một bên ngồi dậy, nhìn trong tay ma hạch. Triệu Trần rất tò mò nữ tử vì sao liều mạng cũng phải được này ma hạch. Qua một lúc, Triệu Trần thấy nữ tử đã mở hai mắt ra. Triệu Trần liền đem này ma hạch ném về nàng. Cô gái mặc áo đen cũng trực tiếp nhận được ma hạch. Nhìn này ma hạch, nữ tử lộ ra vẻ cảm kích. Cảm tạ, ôi chao, ai, ôi, trước tiên chớ vội tạ ơn. Ngươi còn muốn giúp ta một chuyện. Triệu Trần vội vã nói. Cô gái mặc áo đen đem ma hạch cất đi. Bình tĩnh nói, không biết cần ta giúp ngươi gấp cái gì, có điều đầu tiên là ta có thể làm được. Yên tâm, việc này ngươi nhất định có thể bang, ta cần ngươi tu luyện phong thuộc tính linh kỹ. Triệu Trần hơi mỉm cười nói, ngươi là làm sao biết ta tu luyện phong thuộc tính linh kỹ? Cô gái mặc áo đen khẽ cau mày, tự nhiên là nhìn ra được. Triệu Trần hồi đáp. Cô gái mặc áo đen không nghĩ tới Triệu Trần sẽ hướng về nàng muốn linh kỹ. Nếu là muốn ngoài hắn ra linh kỹ, mình tới có thể cho hắn, nhưng lại càng muốn phong thuộc tính linh kỹ. Nữ tử do dự, đây chính là địa cấp linh kỹ. này tất cả địa cấp linh kỹ bên trong, nàng tu luyện linh kỹ cũng là đứng hàng được với trước vài tên, làm sao điểm ấy việc nhỏ cũng không bằng sao? Thấy nữ tử không nói lời nào, Triệu Trần thản nhiên nói, có thể hay không đổi một? Nữ tử có chút ngượng ngùng nói, như vậy đi, ta nếu là giúp ngươi đem thân thể bên trong phong ấn diệt trừ, ngươi liền đem linh kỹ cho ta. Làm sao? Triệu Trần sau đó bình tĩnh nói, ở nữ tử vừa nãy khôi phục thời điểm, hệ thống liền phân tích đi ra, cô gái này trong thân thể có một cỗ cường đại năng lượng, nhưng bị phong ấn, không cách nào sử dụng. Nếu như có thể sử dụng năng lượng, mong rằng đối với phó này yêu hỏa lang quả thực là việc nhỏ như con thỏ. Cô gái mặc áo đen khiếp sợ trừng lớn hai mắt, khuôn mặt khó mà tin nổi. Trước mắt người này có thể nhìn ra chính mình tu luyện phong thuộc tính linh kỹ. Điều này cũng tốt lý giải, dù sao chỉ cần là thực lực hơi hơi cao, liền có thể từ một người tỏa ra linh khí phán đoán ra được. Nhưng hắn nhìn thấu trong cơ thể mình phong ấn, để nữ tử thật sự là khó có thể tin. Lại đây một hồi lâu, nữ tử tỉnh táo lại, bất khả tư nghị ánh mắt nhìn Triệu Trần nói rằng, ngươi đến tột cùng là người nào? Ta là người như thế nào không trọng yếu? Triệu Trần mỉm cười nói, quan trọng là này ma hạch, cho dù ngươi luyện hóa cũng không cách nào phá tan này phong ấn. Nghe được Triệu Trần, nữ tử một trái tim trong nháy mắt hạ đáy vực. Này ma hạch lẽ nào thật sự không cách nào phá tan phong ấn sao? Như thế nào? Suy tính được làm sao? Một bên linh kỹ đổi chính mình cường đại tương lai. Triệu Trần bình thản nói. Cô gái mặc áo đen hít sâu một hơi nói rằng, thật ta tin tưởng ngươi. Nếu là thật loại bỏ phong ấn, ta đây linh kỹ có thể cho ngươi. Giờ khắc này, nữ tử cũng không giải thích được tin người trước mắt này. Liền nàng đều không nghĩ ra, chính mình vì sao về tin tưởng thiếu niên này. Có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống trong lòng. Dù sao mình kẹt ở kết giới này đã đến mấy năm. Nếu là này phong ấn chưa trừ diệt, tu vi của chính mình cảnh giới căn bản là không có cách nâng lên. Trước tiên đem đan dược này ăn đi. Triệu Trần từ ba lô lấy ra một viên có đan vân đan dược, đưa cho nữ tử. Nữ tử nhận lấy vừa nhìn, trong nháy mắt sợ ngây người. Đây là ngũ phẩm hoàn mỹ cấp đan dược. Nàng có chút khó mà tin nổi, chính mình nếu có thể nhìn thấy hoàn mỹ cấp đan dược. Xem Triệu Trần không có chút nào đau lòng, không để ý, để nữ tử đối với Triệu Trần càng thêm khó có thể suy đoán. Không phải ta nói ngươi, một viên phổ thông đan dược mà thôi, cho tới xem lâu như vậy sao? Triệu Trần lắc lắc đầu mở miệng nói, nghe được Triệu Trần, nữ tử càng là nói không ra lời. Như vậy đan dược, lại bị Triệu Trần nói là phổ thông đan dược, này để những thầy luyện đan kia chúng làm sao chịu nổi? Nữ tử có chút không muốn đem đan dược ăn vào, trong nháy mắt cảm nhận được một cổ cường đại dược hiệu tràn ngập cả người. Thương thế của chính mình toàn bộ được rồi, linh khí cũng rất dồi dào rồi. Đây chính là hoàn mỹ cấp đan dược hiệu quả sao? Đan dược này quá mạnh mẽ, coi như mình vừa nãy dùng hết thảy đan dược gộp lại, cũng không sánh nổi viên thuốc này. Triệu Trần nghiêm trang nói, sở dĩ cho ngươi ăn vào viên thuốc này, là bởi vì ngươi trong cơ thể năng lượng quá mức khổng lồ. Ngươi nếu không phải nằm ở trạng thái đỉnh cao, khủng bố rất khó đánh vỡ phong ấn. Nữ tử gật gật đầu, vô cùng rõ ràng, sau đó cắn chặt hàm răng nói rằng, ta chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Triệu Trần hơi nói rằng, tốt lắm, ngươi trong lòng không cần có tạp niệm, ta hiện tại bắt đầu rồi. Trên đường đau đớn hy vọng ngươi có thể nhịn được. Không phải vậy dã tràng xe cát, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.